Thư Linh Ký, chương 130, Quy Năm Vô Ưu, chương 129, ta là Cố Thất Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 129, ta là Cố Thất Tuyệt. Editor, Luna Hoang, cái mùi này, thật tốt a, ngoài mấy trăm dặm. Trên cao thiết gào thét chạy vội trở về thành. Cố Thất Tuyệt chính nửa nằm trên ghế nằm, thưởng thức canh bạch ma tùng nhung đặc sản của Thiên Hương Tiên Thành. Canh tùng ma ấm áp, hợp với một chút mực nước thượng đẳng nhất, mang đến hưởng thụ vị giác cao nhất cho đầu lưỡi. Đợi đến khi uống vào, lại để cho cái bụng ấm áp, hình như đến bệnh trạng dị ứng phấn hoa cũng giảm bớt rồi. Hô, sống lại rồi. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nửa nằm ở nơi đó. Thật giống như mới từ vực sinh tử được cứu trở về. Ân ân ân, đạo hữu người thỏa mãn là tốt rồi. Phương Bất Phì chân quân mặt tươi cười. Xuất hành không tiện, không mang theo mỹ thực tinh xảo gì. Chờ trở lại Thiên Hương Thành, để ta làm chủ, phải thật tốt phải khoản đãi đạo hữu thật tốt. Được rồi, Nhạc Ngũ Âm ở bên ôm tỷ bà. Ngẩn người nửa ngày, lúc này rốt cục nhịn không được nhấc tay hỏi. Cái kia, Phương chân quân người là. Không dám không dám. Tại hạ hổ thẹn chỉ là phó thành chủ của Thiên Hương Thành. Phương Bất Phì chân quân chắp tay một cái, vẻ mặt cười ha hà tự giới thiệu mình. Nhân vật lớn như vậy sao? Nhạc Ngũ Âm nhất thời túc nhiên khởi kính. Nào phải đại nhân vậy gì a? Phương Bất Phì liên tục xua tay. Nếu không phải chư vị tương trợ, bổn quân sợ là cũng bị xà ma không rõ lai lịch kia phục kích. Nói đến đây, hắn nhịn không được thở dài. Rồi lại hơi giận nói, cũng không biết là ma vật ở đâu ra, cũng dám đếp phụ cận Thiên Hương Thành ta làm ác. Chờ trở lại Thiên Hương Thành, bổn quân bẩm báo thành chủ, lại triệu tập kiếm tiên cùng đại năng, đem những thứ xà ma này, các ngươi sẽ chết. Cố Thất Tuyệt đột nhiên toát ra một câu. Ách, Phương Bất Phì chân quân ngạc nhiên quay đầu. Các ngươi sẽ chết. Cố Thất Tuyệt lại rất thành khẩn lặp lại một lần. Chúng ta sẽ, Phương Bất Phì chân quân mục trừng khẩu ngốc. Không, không đến mức đó chứ. Thiên Hương Thành chúng ta có mấy ngàn tu chân, còn có tài lực vô tận. Thành chủ đại nhân càng là, các ngươi sẽ chết. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc lặp lại lần thứ ba. Thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trên lý thuyết mà nói, toàn thành các ngươi cộng lại toàn bộ người, xác suất có thể chiến thắng bọn họ, cũng chỉ có. Ngừng lại một chút, hắn hơi nhắm mắt lại, hình như là đang tính toán xác suất thắng lợi. Nhạc Ngũ Âm cùng Phương Bất Phì chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau, không kiềm hãm được đồng loạt nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên có chút khẩn trương khó có thể khống chế. Vọng Thư Huyền, cực kỳ lâu sau, Cố Thất Tuyệt rốt cục mở mắt, mặt không chút thay đổi nói, chỉ có, xin lỗi, không có, phốc, trong sát na. Tất cả mọi người trên cao thiết đồng loạt phun. Nhạc Ngũ Âm trực tiếp đập đầu lên bàn. Cái bánh bơ nhỏ nhà người Nga. Quân thượng ngươi đủ rồi a. Tính toán nửa ngày mới nói với chúng ta là không có. Vậy ngươi mới vừa tính cái quỷ gì Nga? Làm việc phải nghiêm cẩn. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Lại rất nghiêm túc quay đầu nhìn Phương Bất Phì chân quân. Nên, ta cảm thấy các ngươi vẫn là buông tha kế hoạch vừa rồi tương đối khá. Ngạc nhiên, Phương Bất Phì chân quân ngạc nhiên không nói gì. Nhịn không được nhìn chằm chằm vẻ mặt thành khẩn của Cố Thất Tuyệt. Tự hồ đang phán đoán tính thực chất của lời nói này. Qua nửa ngày, hắn đột nhiên có chút cụt hứng. Nhịn không được thở dài. Lại rồi lập tức cả giận nói. Thật đáng chết, đều trách hỗn trướng kia. Nếu không phải hắn nháo sự ở Hoa Mãn lâu, bổn quân cũng sẽ không ly khai Thiên Hương Thành. Gì? Hoa Mãn lâu? Nhạc Ngũ Âm nghe một từ như thế, đột nhiên mở to hai mắt. Nàng chưa kịp phản ứng, một đám tử bào kiếm tiên bên cạnh cũng đã lòng đầy căm phẫn, đều cả giận nói, không sai, im, nếu không phải hỗn trướng kia thêm phiền, chúng ta cũng sẽ không bị đánh loạn kế hoạch. Ra khỏi thành tao ngộ những xà ma này. Chờ một chút, các ngươi không cảm thấy những xà ma này xuất hiện quá mức quỷ dị sao? Tỉ mỉ nghĩ đến, có phải là hỗn trướng kia cố ý khích nộ chúng ta hay không? dụ chúng ta ra khỏi thành, lại để cho xà ma bố trí mai phục trên đường công kích. T, mà đầu chết tiệt, dĩ nhiên âm hiểm giả dối như thế. Thù này không phải quân tử. Thiên Hương thành chúng ta coi như là đem hết toàn lực, cũng phải đuổi hỗn trướng đáng chết này, triệt để bắt giết hắn. Chỉ là bắt giết đâu có đủ. Nếu như có thể bắt được hỗn trướng này, mỗi người chúng ta một kiếm, trước chém hắn thành mảnh nhỏ, sau phong thần hồn của hắn, để vào trong hỏa sơn luyện hồn, đốt 300 năm, rất tốt. Càng nghĩ càng phẫn nộ, một đoàn tử bào kiếm tiên tình cảm quần chúng xúc động. Nhưng không ai chú ý tới sắc mặt của vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ tỷ bà hai bên trái phải kia, chính trở nên càng ngày càng kỳ quái. Ân, trái lại Cố Thất Tiệt vẫn còn rất chuyên tâm uống canh, thuận tiện tự hỏi dị ứng phấn hoa phải chữa thế nào. Ân, đến cuối cùng rốt cục không nhịn được, Nhạc Ngũ Âm thận trọng giơ tay lên. Cái kia, Ngân gia có thể hỏi một chút hay không? Hồn đạm tập kích Hoa Mãn lâu kia là cố cái gì đó? Phương Bất Phì chân quân phẫn nộ đến trí nhớ cũng không tốt nữa. Cố Thất Tuyệt, hai bên trái phải lập tức liền có tử bào kiếm tiên nhắc nhở. Không sai, chính là hồn đạm Cố Thất Tuyệt. Phương Bất Phì chân quân phẫn nộ đến vẻ mặt đỏ bừng, đằng đằng sát khí nói. Gian tặc vô sỉ, dĩ nhiên lần nữa khiêu khích hại Thiên Hương thành ta. Bổn quân lấy thần hồn lập thệ, dù cho xuất động toàn thành, Hào Trịch Thiên Kim, Ngô, đạo hữu, có thể thỉnh người hỗ trợ không? Hỗ trợ? Cố Thất Tiệt đang chuyên tâm uống canh, hoàn toàn không có nghe được vừa rồi đang nói cái gì. Đúng vậy, có thể thỉnh người hỗ trợ không? Phương Bất Phì chân quân nhìn Cố Thất Tuyệt, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Đúng vậy, vị đại lão này tuy nói có chút cổ quái, nhưng tu vi cũng thâm bất khả trắc. Nếu như có thể có được sự giúp đỡ của hắn. Ngô, giúp cái gì? Cố Thất Tiệt rất mờ mịt ngẩng đầu. Khụ khụ, Nhạc Ngũ Âm ở bên cạnh nhanh lên ho khan. Vong Thiêu Huyên, Com, Luna, ha ha, thật mong chờ. Ngũ Âm cô nương ngươi đây là? Phương Bất Phì chân quân ngạc nhiên quay đầu, sửng sốt chỉ chốc lát đột nhiên phản ứng kịp. Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho hai vị giúp không công. Thiên Hương thành chúng ta sẽ dâng 5 vạn linh thạch. Khụ khụ, Nhạc Ngũ Âm tiếp tục ho khan. Thiếu sao? Phương Bất Phì chân quân lại là ngẩn ra, lập tức hào mại phất tay nói. Như vậy 10 vạn linh thạch, thế nào? Khụ khụ, Nhạc Ngũ Âm còn đang liều mạng ho khan. Còn chưa đủ. Phương Bất Phì chân quân ngạc nhiên không nói gì, thế nhưng lập tức tài đại khí thô nói. 30 vạn linh thạch, lại thêm một tòa tiên phủ thượng phẩm của Thiên Hương thành. Khụ khụ, Nhạc Ngũ Âm lần này là vừa ho khan, vừa lệ nóng doanh trọng. Trong nháy mắt như vậy, nàng thực sự muốn đáp ứng, sau đó để một vị quân thượng nào đó tự đâm mình một đao. Còn chưa đủ. Phương Bất Phì chân quân thực sự kinh ngạc, trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên vung tay lên. Như vậy đi, đạo hữu các ngươi định giá, cho dù là giá cao tới đâu, chúng ta cũng có thể thương. Khụ khụ, Nhạc Ngũ Âm đã ho khan đến sắp viêm phổi rồi, còn hướng phía Phương Bất Phì chân quân nháy mắt. A, Phương Bất Phì chân quân vẻ mặt mờ mịt, lại cùng một đám tử bào kiếm tiên hai mặt nhìn nhau. Bất quá sau một lát, đợi được hắn mờ mịt nhìn bốn phía, thấy Cố Thất Tuyệt đang uống canh, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thất lễ, vị chân quân này vội vã vỗ cái trán, lại chính vén áo bào, vẻ mặt nghiêm nghị hướng phía Cố Thất Tuyệt chắp tay nói. Chuyện đột ngột, sơ sẩy mất lễ phép, tại hạ Phương Bất Phì, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Không nên. Nhạc Ngũ Âm nội tâm lệ rơi đầy mặt, không ngăn trở kịp nữa rồi. Người nào đó nửa nằm trên ghế nằm, cứ như vậy thản nhiên ngẩng đầu. Sau đó trong ánh mắt chờ mong của một đám người, hữu khí vô lực hồi đáp. Đừng khách khí, ta là Cố Thất Tuyệt, cách chương.